Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Triệu hoán ma pháp trận sáng lên một lúc sau, trong đại điện trở thành một mảnh màu đỏ. Neri cẩn thận lấy ra một đống ma hạch, bóp nát thành mảnh vụn. Ma hạch có kết cấu tinh thể, tuy rằng hơi giòn, nhưng lại cứng hơn cả sắt thép. Nếu có người nhìn thấy Neri dùng tay không để bóp nát ma hạch, nhất định sẽ nghĩ lầm nàng ít nhất cũng là một bạch ngân kiếm thánh. Ma hạch bột phấn dung nhập vào trong triệu hoán trận, dưới tác dụng của ác ma văn tự, nơi đây toàn ngập một loại mùi quỷ dị, mùi này pha trộn với khí tức máu tanh, trở nên vô cùng mê người. Đừng nói là ác ma, cho dù có là nhân loại, sau khi ngửi được thì cũng sẽ mê say. 6 miếng ma hạch cao cấp được khảm trong ma pháp trận nhanh chóng ảm đạm lại. Tại trung tâm của triệu hoán trận, không gian kịch liệt vặn vẹo. Khí tức huyết tinh đột nhiên tăng thêm vô số lần, 4 thân ảnh cao lớn hiện ra ở trung tâm triệu hoán trận. Oanh, tiếng không khí nổ tung vang vọng khắp đại điện, một bóng đen ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt toàn ngập ma văn của nó. Đây là một ác ma có ngoại hình rất giống nhân loại. Dáng người thoáng lùn hơn một chút, nhưng vẫn cao khoảng 2 thước rưỡi. Nó mặc một bộ quần bàng da. Trên tay đeo bao cổ tay bằng kim loại, hiển nhiên là ác ma cao cấp đã có trí lực, gương mặt lóe lên màu xanh lam, gần lỗ tai sinh ra đầy tiêm thứ, một đôi tai lớn gấp đôi nhân loại, chuyển động rất linh hoạt. Trên đỉnh đầu ác ma này, có một cặp sừng ngắn ngủn mọc ra, cặp sừng này còn chưa dài tới chỗ phải cong, nhìn qua có vẻ giống như hai cái cốt thứ đâm ra. Có màu đen, hắn bước từng bước về phía trước, đi ra khỏi ma pháp trận, quan sát hai bên, cuối cùng mới nhìn về phía Neri. Nhân loại, tế phẩm đâu? Ta ngửi được hương vị của huyết tinh thạch. Ác ma này há miệng, lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao của nó. Cái lưỡi dùng sức liếm một cái, nước miếng đã chảy ra, lưỡi của nó có màu đỏ tươi rất dị thường. Tế phẩm ư? Neri nở nụ cười tà ác, ngoắc ngón tay về phía ác ma, nói, lại đây. Ác ma thấy thần thái khinh miệt của Neri, lập tức giận dữ, cất bước lên, thân thể mang theo tàn ảnh, đã đi tới trước mặt Neri. Nhân loại đã 1 vạn năm chưa từng xuất hiện tại ác ma vị diện. Mấy ngàn năm gần đây, ác ma vị diện đều đang truyền tới lời đồn về thế giới này. Nhưng các tin tức tin cậy nhất đã chứng minh, nhân loại đã sa đọa, không còn có lực lượng như trước nữa. Rất nhiều ác ma sau khi được triệu hoán ra, có thể tùy ý làm bậy, cho nên 1000 năm đây, rất ít có ác ma nào được triệu hoán nữa. Số mệnh đúng là may, lại có thể tới thế giới này ăn uống no nê, căn bản không cần mạo hiểm phiêu lưu gì cả. Neri nâng tay, đánh ra một quyền, chuẩn xác đánh vào bụng của ác ma. Lực lượng trong một quyền này đã vượt qua năng lực tưởng tượng của ác ma. Hắn gập người lại, thân thể cứng đờ, căn bản không thể dựa vào việc lui về phía sau để giảm bớt lực được. Neri bước nửa bước về phía trước, một cước đạp lên trên đầu ác ma. Trên đầu đột nhiên mọc ra 2 cái sừng, đánh vào ngực ác ma. Ngực ác ma lập tức hiện ra 2 lỗ thủng. Tiểu ác ma, điều khiến ác ma kia vừa sợ vừa giận. Sợ chính là, nó lại bị một tiểu ác ma triệu hoán tới chủ vị diện của nhân loại. Giận chính là, nó bị một tiểu ác ma đánh bị thương. Tiên huyết màu lam phun ra. Neri há miệng, gương mặt cũng biến dạng. Một cái miệng mở lớn đến gần nửa thước. Hút hết máu mà ác ma phun ra vào trong miệng. Ác ma như thế nào có thể cam tâm thúc thủ chịu trói? Tuy rằng mất tiên cơ, nhưng mà địch nhân của nó lại chỉ là một tiểu ác ma. Có gan mạo phạm tôn nghiêm của ác ma, vậy thì đi chết đi. 2 tay ác ma vòng lại, ôm lấy Neri, toàn thân toát ra khí tức hắc ám. Suy, nhược không gian, đây là kỹ năng thiên phú của nó. Tiểu ác ma này có lực lượng, lớn đi nữa, thì sau khi suy nhược, nó cũng sẽ bị minh xé thành mảnh nhỏ mà thôi. Ác ma này đang mơ mộng, toàn thân Neri đã lóe lên ánh điện, khí tức màu ỉ đen gặp phải điện lưu màu lam, lập tức biến mất. Không chỉ như vậy, điện lưu còn chui vào trong làn da của ác ma. Ác ma lập tức cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn lại. Neri nâng tay lên, miễn cưỡng bắt lấy một cái sừng của ác ma, kéo xuống phía dưới, ác ma liền quỳ gối trước mặt nàng. Phục tùng ta, hoặc là chết, trong ánh mắt xanh biếc của Neri đã có ánh sáng màu vàng đang di động. Điều này khiến cho ác ma bị nàng bắt lấy này dường như nhớ tới cái gì đó. Ánh mắt lập lòe, cho ngươi thời gian 12 lạp xa. Không cần nghĩ nhiều, ta là Lulugalo, Neri dùng ác ma ngừ nói. Móng tay đã đặt lên trên đầu ác ma này đã bị điện lưu đánh ngã. Thân thể không khôi phục được trong lúc này. Thiên phú kỹ năng lại không dùng được với Neri. Lập tức đầu hàng, các hạ, đừng, ta nghe lời ngài, 12 lạp xa, là phương thức tính toán thời gian của ác ma. Đại khái tương đương với 6 giây của nhân loại. Ác ma này nào dám tiếp tục nghĩ nữa. Nếu tin lời của ác ma, thì chính là muốn chết. Neri nói rằng sẽ cho hắn thời gian 12 lạp xa. Nhưng mà móng tay đã cắt rách ra đầu nó. Sắp sửa đào ra bộ óc của nó rồi. Tuy rằng triệu hoán trận đồng thời triệu tập ra 4 ác ma. Nhưng mà mỗi một ác ma muốn thông qua triệu hoán trận đi tới thế giới này, thì cần theo thứ tự thời gian 60 lạp xa. Neri rõ ràng lưu loát chế phục ác ma này, chính là muốn nó hỗ trợ, cùng nhau đối phó ác ma tiếp theo. Hừ, móng tay của Neri không tiếp tục cắm xuống phía dưới nữa, mà khắc ra một cái khế ước ký hiệu trên đỉnh đầu ác ma. Khế ước ký hiệu này trông rất đẫm máu, nhưng ngay lập tức số máu này đã chui ngược vào trong đầu ác ma. Lực lượng tinh thần cường đại thâm nhập vào. Ác ma này không dãy giụa nữa. Khế ước ký hiệu lóe ra, biển mất dưới miệng vết thương. Neri tiện tay buông ác ma này ra, mở ra một cái quyển trục xuân xương thuật, chiếu lên trên người ác ma. Ác ma cũng không phải là sinh vật hắc ám, cũng không phải tử linh. Xuân xương thuật có hiệu quả khôi phục một ít thể lực cho ác ma. Cơ bắp bị điện lưu đánh tan tác cũng đã được chữa trị. Đúng lúc này, ác ma thứ hai vừa mới bắt đầu từ trong truyền tống trận đi ra. Ác ma này có dáng người mập mạp, cái đầu cũng không sai biệt lắm với ác ma vừa rồi. Nhưng trọng lượng thì phải đến gấp 3 ác ma kia, trên người nó không có một mảnh lân giáp nào, không chỗ nào không béo. Ngoài bộ mặt mang màu lam đậm, thì trông rất giống bộ dáng của một tên đồ tể thuộc nhân loại. Nó để trần thân trên. Thân dưới mặc một bộ kim loại giáp trụ hoàn chỉnh, nhân loại sẽ không chế tạo giáp trụ như vậy. Chỉ có ác ma, mới có khí lực đi lăng phí kiểu này. Nó nhìn thoáng qua ác ma quỳ gối trước mặt Neri, do dự một chút, đi về phía Neri, cũng quỳ xuống. Neri mỉm cười, đến gần này ác ma béo trắng này. Nâng tay lên, có vẻ như muốn viết xuống khế ước ký hiệu trên đỉnh đầu ác ma. Ác ma này nở nụ cười gian trá, khi ngón tay Neri đâm vào trán nó, thì thân thể nó lại hiện lên một mảnh gợn sóng, thì ra chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Chân thân của ác ma béo trắng này lập tức hiện ra phía sau Neri. Dùng sức ôm tới, cô nàng giống cái này, có vẻ là năng lực sinh dục không tồi, nhất định phải bắt lấy, mang về làm lão bà của mình. Neri nhấc chân đá về phía sau một cái. Chuẩn xác trúng hạ thân của ác ma béo trắng, nửa người ác ma béo trắng mặc áo giáp kim loại, dưới khố là một cái sừng kim loại cực kỳ sắc nhọn. Chân Neri đá vào cái sừng kim loại này, đã khiến cho nó lõm vào trong, ác ma béo trắng chu lên một tiếng, toàn bộ thân thể bắn lên trên, Neri xoay người, phóng ra một cái quyển trục cho tàn thuật về phía ác ma nhảy lên cao 6. Thước này, đó là một quyển trục cấp 6. Trình độ hiểm thấy còn vượt qua cả quyển trục cấp 9. Neri lại không chút do dự mở ra. Ma pháp do ám hệ và địa hệ hợp lại đã chuẩn xác trúng tên ác ma xui xẻo này. Trong nháy mắt áo giáp kim loại dưới thân ác ma đã hóa thành teo tàn. Làn da của ác ma béo trắng đều như bị lột đi một tầng. Tiên huyết chảy đầm đìa. Đây vẫn là do thiên phú của nó rất dị thường, ma kháng cực cao, nếu không thì lần này có thể đã mất mạng rồi. Nó còn muốn dãy giụa, nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất. Một tên ác ma vừa bị Neri hàng phục đã lao lên thể hiện lòng trung thành. Xông lên đạp một cước vào đùi của nó, đồng thời khom người, vung tay đánh vào mang tai. Nếu Neri là nhân loại, nó sẽ không thèm tích cực như vậy. Tuy nhiên tất cả đều mang huyết mạch ác ma. Nó hiểu rất rõ, nếu Minh không thể hiện trung thành, thì chỉ sợ vừa quay đầu lại đã bị Neri xử tử rồi. Ác ma thứ ba vừa chạy ra khỏi ma pháp trận, nhìn thấy tình hình trước mắt, liền lao thẳng đến chỗ Neri, ngăn nó lại. Neri nói xong, dùng đầu gối đập thật mạnh vào yết hầu của ác ma béo trắng. Ác ma đã hàng phục kia thì lập tức xoay người, vọt tới ác ma thứ ba. Neri ung dung khắc khế ước ký hiệu trên toàn ác ma béo trắng. Tiếng đánh rầm rầm vang lên không ngừng, hai ác ma giằng co cùng một chỗ. Quyền cước va chạm, mặt đất nứt các vòng tròn, cương nham chắc chắn bị hai ác ma đánh nhau lan đến. Không biết đã nát bao nhiêu khối, Neri lại mở ra một quyển trục xuân xương thuật, trị liệu cho ác ma béo trắng. Tuy nhiên ác ma này bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, như một con rắn chết đang nằm tại đó, kiểu gì cũng không đứng lên nổi. Neri xoay người nhàm về phía ác ma thứ ba vừa đi ra từ triệu hoán trận. Ác ma này vừa xuất hiện, đã phán đoán ra tình thể, cho nên mới muốn giết chết Neri. Ước thúc của triệu hoán trận đối với ác ma là vô cùng nhỏ. Ma pháp sư bình thường cũng không rõ điểm này, cho nên sẽ bị ác ma lừa gạt. Tuy nhiên ác ma thứ ba này nhìn thấy một đồng loại đang trợ giúp nhân loại chế phục ác ma béo trắng kia, liền hiểu ra tình thể không ổn, nó lại xem nhẹ năng lực của Neri. Toàn thân Neri lại lần nữa toát ra điện quang, biển nơi đây thành một mảnh màu lam. Ác ma thứ ba này có dáng người cao lớn nhất, trên cánh tay đều là cốt thứ, mặc trên người bộ áo giáp kim loại có hoa văn tinh mỹ. Ở ác ma vị diện chỉ sợ cũng là thủ hạ của đại ác ma nào đó. Nó vừa thấy toàn thân Neri đều là điện, không dám dùng nắm tay đi công kích, trên tay đột nhiên có thêm một thanh đoản thương. Đâm về phía mặt của Neri. Neri gần đây cũng học được không ít kỹ xảo kiểm thuật từ Zola. Nàng dừng bước, thanh đoản thương này dán mặt nàng mà lướt qua. Long nha chủy thủ trong tay Neri đã đâm vào bên trong bộ áo giáp kim loại của ác ma thứ ba này. Khí tức hàn băng của Tiago cự long rót vào trong cơ thể của ác ma, khiến cho động tác của nó lập tức cứng lại. Neri buông chủy thủ ra, nhảy dựng lên, đứng trên vai ác ma, phía sau lưng xuất hiện cái đuôi, cuốn lấy cổ ác ma, mũi nhọn sắc bén phía cuối cái đuôi đang chĩa thẳng vào mắt của ác ma này. Cho dù không bị đóng băng, ác ma này cũng không dám từ chối. Neri một tay cầm lấy cái sừng dài của ác ma này, một tay khắc khế ước ký hiệu trên toàn ác ma này. Đúng lúc này, ác ma thứ tư rõ cục đi ra khỏi triệu hoán ma pháp trận. Nó thân cao trên 8 thước, phía sau có một đôi vũ rực, không giống đại đa số ác ma là có cánh dính liền thịt với cơ thể. Mà cặp vũ rực này của nó lại có màu đen, ác ma này tay toái nâng thuẫn, tay phải cầm kiểm, một thanh trường kiểm dài 6 thước, trên lưỡi kiểm không có chút ánh sáng nào. Ác ma này vừa xuất hiện, hai mắt liền lập tức bị Neri hấp dẫn. Ma thần vĩ đại, đây là Lulugalo trưởng thành hay sao? Hai mắt xanh biếc không hề cảm tình của Neri nhìn ác ma cao lớn này. Trong lòng nàng cũng dị thường khẩn trương, hình thể của ác ma này cũng không phải là chỉ để dọa người. Tuyệt đối là ác ma đỉnh cấp, giống như trong các tiểu ác ma thì có Lulugalo, trong các ác ma cũng sẽ có các huyết mạch cổ quái. Sau khi trưởng thành lên, còn có thể đối kháng với cả đại ác ma, tuy rằng tại ác ma vị diện chỉ có 4 giai tầng. Nhưng lực lượng trong mỗi một giai tầng cũng không phải là đều nhau. Lúc này Neri triệu hoán ra 4 ác ma, 4 ác ma này cốt sức chiến đấu cũng không giống nhau. Ác ma đầu tiên có lực lượng rất mạnh, còn có hắc ám suy nhược thuật, nếu không phải Neri có lôi điện hộ thể, có thể tiêu trừ hết thảy ma lực ngang cấp, lực lượng cự long của nàng cũng không chắc đã là đối thủ của ác ma này. mà tên ác ma thứ hai lại rất âm hiểm xảo quyệt. Nhưng lực chiến đấu chân chính còn trên cả ác ma thứ nhất. Cũng không phải chỉ bằng âm mưu quỷ kế thì mới sống sót được. Ảo ảnh thuật khiển cho cả Neri cũng không nhìn thấu. Nếu không phải do hắn muốn phản kích, mà là chạy trốn, thì Neri cũng không chắc có thể lưu nó lại được. Ác ma thứ ba có sức chiến đấu yếu nhất, đó cũng chỉ là so với hai ác ma trước đó mà nói thôi. Nó am hiểu vô số binh khí, năng lực cận chiến rất xuất chúng, nhưng không có năng lực ma pháp quá mạnh mẽ, ma kháng cực thấp, nhưng loại ác ma này so với chiến sĩ của nhân loại thì còn cường đại hơn. Long nha chủy thủ của Neri cũng chỉ vẻn vẹn đâm rách làn da của nó. Nếu không có băng hàn lực của Tiago cự long, thì sẽ rất khó để nhanh chóng áp chế nó. Ác ma cuối cùng này, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại, và ác ma trước đó cộng lại cũng không phải là đối thủ của nó. Neri vốn dự tính trước hết cứ triệu hoán 4 ác ma tới đã. Sau khi khống chế được, thì sẽ dựa vào 4 ác ma mà mạnh mẽ ký kết khế ước với càng nhiều ác ma nữa. Nếu nàng có thể khống chế 24 ác ma, cuối cùng có thể thử triệu hoán một đại ác ma ra xem thế nào. Cho dù 24 ác ma hợp lại thì cũng không chắc thắng. Nàng lại không nghĩ tới, ác ma thứ tư này lại có thực lực đến gần đại ác ma như vậy. Ác ma thân cao hơn 8 thước đi về phía Neri. Neri cố nén hơi, không chút nhúc nhích, ác ma bị nàng thu phục sớm nhất kia liền cố lấy dũng khí lao ra. Toái tim khẩn trương đập thình thịch, nó bước ra che phía trước người Neri, ngẩng đầu nhìn ác ma đang dần dần đến gần kia. Ác ma kia vung tay lên, đã đập bay toàn bộ các ác ma lên vách tường thần điện. Vách tường lập tức nứt ra, rớt xuống một đống đá vụn. Phốc, toàn bộ ác ma phun ra máu màu lam, máu rơi trên mặt đất, ăn mòn cương nham thành một đám hố nhỏ. Ác ma cao lớn đánh văng mấy tên cản đường, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt Neri, nói, các hạ, hãy cho phép ta đi theo ngài, chinh chiến toàn bộ thế giới. Nói xong, ác ma này phun trong miệng ra một miếng da vỡ nát. Trên bề mặt có đầy ma văn, hắn dùng hai tay nâng miếng da này lên, cung kính đưa tới trước mặt Neri. Vì sao ngươi lại ký kết linh hồn khế ước với ta? Hai mắt xanh biếc của Neri nhìn ác ma cường đại này. Các hạ, truyền thuyết tại ác ma vị diện, ngài không biết ư, ta rời khỏi ác ma vị diện đã rất lâu rồi. Neri đáp, Lulugalo tại dị vị diện, có máu tinh thuần của nhân loại, 4 ma thần được triệu hoán ra, để cho ánh mặt trời chiếu rọi khắp ác ma đại lục. Chờ 1 vạn năm sau, kết ra luyện ngục chi hoa, không cần ngâm nữa, ngươi nói ra ra, cái đó và ta có quan hệ gì? Neri cắt đứt thanh âm ngâm sướng của ác ma cùng nhân loại cũng có chỗ tương tự, chúng có một vài toi thước, lịch sử, cũng cần soạn nhạc thành thơ ca, từ đó truyền miệng cho đời sau. Tuy nhiên ác ma ngữ rất phức tạp, khi ngâm lên thì rất hoa lệ, rất dài dòng, các hạ, ở ác ma đại lục. Tất cả cường giả đều nghe nói qua truyền thuyết này. Khi ác ma vị diện dần dần phong bề, có một ngày, một Lulugalo cường đại sẽ mạnh mẽ mở ra thông đạo giữa chủ vị diện của nhân loại và ác ma vị diện. Triệu tập ra 4 ma thần cường đại, chinh chiến trên nhân loại vị diện, thành lập nên một ác ma vương triều. Ngài có thể thao túng lôi điện lực lượng. Ta nghĩ, người, mà những câu ca kia nhắc đến, chính là các hạ rồi. Cường đại ư, ngay cả ngươi mà ta cũng không đánh lại được. Neri lãnh cười rộ lên, nàng không tin lời của ác ma này. Mặc dù ác ma này đang quỳ rạp trước mặt nàng, vô cùng kính cẩn nghe lời. Lực lượng của ngài, ngay cả 1/2 cũng chưa mở ra, cũng đã có thể khống chế lôi điện. Các hạ, xin hãy tin tưởng sự trung thành của ta. Ác ma này cẩn thận tỉ mỉ nói. Ngay cả như vậy, 4 kẻ các ngươi, cũng không xứng được gọi là ma thần phải không? Neri không nhận lấy tấm da kia, tấm da đó chính là do tinh thần lực của ác ma ngưng luyện ra. Có chứa linh hồn lạc ấn, chỉ cần Neri lưu lại linh hồn lạc ấn của mình ở trên đó, thì giữa hai ác ma sẽ hình thành khế ước, Ma thần cũng không phải là thần linh, mà là danh xưng dành cho tối cường giả tại ác ma vị diện. Năm đó ác ma đi theo nhân loại chinh chiến, chỉ có vượt qua giới hạn cấp 9, thì mới có thể được trao ma danh hiệu thần. Ma thần không chỉ là lực lượng cường đại, mà còn có linh hồn còn cường đại hơn, có gan đối mặt với thần linh. Ác ma tới trình độ này rồi, đã có thể giống như nhân loại, học tập tất cả nguyên tố ma pháp, mà ác ma bình thường, cho dù là đại ác ma, thì đại đa số cũng chỉ dựa vào ma pháp thiên phú để chiến đấu. Rất khó học tập nhiều kỹ năng khác, bốn ác ma mà Neri triệu tập tới này, đừng nói là cùng thần linh chiến đấu, chỉ cần thần linh vừa xuất hiện, chúng nó chỉ sợ cũng đã nằm bẹp xuống, không có chút ý tưởng chống cự nào cả. Các hạ, Lulugalo có thể giao cho chúng ta càng nhiều không gian để trưởng thành. Chỉ cần ngài cho phép, chúng ta sớm hay muộn sẽ tiến hóa thành đại ác ma. Có chuyện này hay sao? Vậy được rồi, Neri mỉm cười tiếp nhận miếng da trong tay ác ma, lạc ấn linh hồn trên bề. Hô hô, ha ha ha, ác ma cao lớn nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi đứng thẳng thân hình, nói, tiểu tử kia, không nghĩ tới ngươi lại dễ bị lừa như vậy. Ngươi làm cái gì? Neri ôm đầu, thất kinh vùng dậy, không làm gì cả, linh hồn khế ước phải không? Đương nhiên là ai có linh hồn cường đại hơn, thì sẽ làm chủ, nếu ngươi đã đạt được 8 loại năng lực, ta sẽ lập tức chạy trốn, nhưng mà ngay cả một nửa năng lực mà ngươi cũng không có. Phải không, ngươi rõ ràng còn cường đại hơn so với ta, vì cái gì còn đi lừa ta? Giết ngươi rất dễ dàng, nhưng mà vĩnh viễn ở lại thế giới này lại rất khó khăn. Thật vất vả mới đến được đây, ta còn không định trở về sớm như vậy. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, triệu tập ra càng nhiều ác ma tới giúp ta, ta sẽ lưu lại cái mạng cho ngươi. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vậy thì, ác ma cao lớn toàn thân co giật, nó thử công kích linh hồn của Neri, nhưng lại phát hiện ra linh hồn của mình trở nên đau đớn. Toàn thân co giật lại, một lần nữa nằm úp sấp xuống dưới. Neri cười hì hì, nhấc chân lên, hung hăng đá một cước về phía cái mũi của nó. Ca một tiếng, cái mũi của ác ma bị Neri dùng một cước đá gãy. Tiên huyết chảy xuống dưới. Ai linh hồn mạnh hơn, thì làm chủ phải không? Tiểu tử kia, khi mà ta sinh ra, tổ tông của ngươi vẫn còn là ma trùng đó. Neri vẫn chưa hết giận, lại bồi thêm một cước, lần này là đá vào mắt của ác. Ngao một tiếng, ác ma nhắm chặt đôi mắt, nhưng vẫn bị Neri đá cho nước mắt bắn ra tung tóe. Hai tay Neri bắt lấy hai cái sừng dài của ác ma. Điện lưu trên hai tay bắn ra, chui vào trong đầu của ác ma. Ác ma này đau tới mức toàn thân mất khống chế, thân thể tự động co giật mỗi khi dòng điện bắn ra. Không có khả năng, ngươi chỉ là một tên tiểu ác ma. Ta đã có một chủ nhân có linh hồn cường đại. Chủ nhân của ta còn có một vài sinh vật triệu hoán cũng có linh hồn cường đại. Ngươi phải mạnh hơn tất cả chúng ta cộng lại thì mới được. Hơn nữa, linh hồn của một tên luyện ngục ác ma, thật sự có thể mạnh hơn Lulugalo được ư? Neri nói xong, lấy tay véo lấy vành tai của ác ma này, ngón tay chọc một cái, sau đó lại rạch một cái nữa. Trên vành tai của ác ma đã bị chọc ra một lỗ thủng. Tuy rằng ngươi mạo phạm ta, nhưng làm nô lệ thứ nhất của ta, ta vẫn sẽ ban thưởng cho ngươi. Neri nói xong, liền lấy cái vòng tay cướp được từ Elena ra, khảm vào trong miệng vết thương trên tai của ác ma. Miệng vết thương này nhanh chóng phục hồi như cũ, còn vòng tay này thì rất nhanh đã hình thành một cái vòng tay trên tai của ác ma. Ba ác ma khác đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này nơm nớp lo sợ nhìn Neri thu thập ác ma cường đại này. Chúng cảm thấy may mắn khi không chống cự quá nhiều với Neri. Lại đây, ba tên các ngươi, Neri ra lệnh, ba tên ác ma ngoan ngoãn đi tới. Cởi quần ra, để ta xem các ngươi là đực hay là cái. Neri rất ngang ngược, vài ác ma này cũng không dám phản kháng. Cởi quần, hỗn đản, vậy mà lại không có một tên nào là cái cả. Neri giận dữ, mình thu lấy một đám ác ma giống đực ở bên cạnh. Sarin có thể tức giận hay không? Trong mắt nàng đảo loạn. Tìm chú ý, Neri đưa tay ra bắt lấy cái sừng dài của ác ma đang quỳ rạp trên mặt đất. Ma văn màu tím trên người thoáng hiện ra, đồng thời khoét trương tới phạm vi hơn 10 thước, bọc ác ma cao lớn này vào bên trong. Ma văn màu tím không ngừng co rút lại, ma văn càng thu hẹp lại, thì ác ma thân thể cao lớn kia cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Trung cực biển hình thuật, ác ma béo trắng mang sắc mặt xanh mét. Nó hiện tại đã tin rồi. Neri là Lulugalo có huyết thống thuần khiết nhất. Chỉ có chúng mới có thể làm cho tất cả sinh vật biển hình. Tên ác ma xui xẻo nhất trong tay của Neri, dần dần biển thành bộ dáng một nữ nhân. Áo giáp của nàng cũng không phải là ma pháp biển ảo ra. Dáng người thu nhỏ lại giống như Neri. Toàn thân trần trụi, bộ phận sinh dục giống đực dưới khố tất nhiên biển mất. Biển thành một mảnh đen đen rậm rạp giống nhân loại. Này tuy rằng điều này cũng không tính là thiến, nhưng khi không được Neri cho phép, hắn vĩnh viễn sẽ không khôi phục lại hình dáng ban đầu được nữa. Đại, nhân, ác ma béo trắng run run kêu lên. Nó là kẻ háo sắc nhất. Nếu biển thành nữ nhân, thì đúng là sống không bằng chết. Nếu ngươi không muốn biển hình, thì ta sẽ cho ngươi biển thành ma trùng, mà còn là loài lương tính nữa. Neri lộ ra hàm răng lạnh lẽo của mình, nói với ác ma béo trắng. Đại nhân, ta nguyện ý. Ác ma bị chế phục đầu tiên lên tiếng. Nó không chút do dự đứng trước mặt Neri. Trung cực biển hình thuật cũng không phải là chuyện đùa. Biển thành loài ma trùng lương tính, sẽ bị ma trùng đơn tính quấy rõi. Nếu bị Neri ném về ác ma vị diện, đối mặt với ma trùng có số lượng khổng lồ, chúng nó sẽ hoàn toàn xong đời. Tốt, ngoan lắm, các ngươi cùng nhau tới đây. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Không đau, Neri uy hiếp hai ác ma đứng dậy. Lại thi triển trung cực biển hình thuật. Trong thần điện rất nhanh đã có thêm 4 mỹ nữ trần truồng. Mỗi một người đều mang vẻ mặt uể oải. Các ngươi không biết cười hay sao? Sắc mặt Neri lập tức lạnh xuống. Cười ư, ha ha, đại nhân, người xem, ha ha, hít, 4 ác ma vô cùng thê lương, cười như mếu, chúng chưa từng nghĩ tới, lần này cùng nhau đi tới thế giới này, thứ chờ đợi chúng lại chính là kết cục này, cách chương.